Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, lẫn nhau bán đứng. Ai, thật là lợi hại, quả thật là giống như súng thật đây. Băng đạn đều làm cùng giống như thật sự. Tại trong tivi nhìn thấy đích thực thương. Súng cũng liền cái này cùng bộ dáng đi. Yagamiko cùng Yamajin mặc dù cho là Chiya thương. Súng chẳng qua là cùng súng thật có chút tương tự. Nhưng đã từng đi xạ kích câu lạc bộ đã tham gia huấn luyện Ahagen Umiko lại phi thường hiểu được. Trong tay mình cây súng. Thương này quả thật là một cái súng thật. Đúng vậy, vô luận là trọng lượng vẫn là mặt ngoài đều cùng M9 giống nhau như đúc. Khiến cho ta đều thiếu chút nữa cho là cây súng. Thương này là sự thật. Nghĩ đến mới vừa một lúc gặp mặt Chiya nói những lời đó. Trên trán của Ahagen Umiko trong nháy mắt phủ đầy mồ hôi lạnh. Vốn là nàng còn tưởng rằng Chiya cũng giống như mình. Chỉ là có chút Chunibyo mà thôi. Nhưng hiện tại xem ra, Chunibyo dường như cũng chỉ có chính mình. Chiya là thật cùng FBI cùng với CIA có liên hệ. Bất quá loại súng này là phạm luật. Ngàn Diệp tiên sinh vẫn là tốt nhất, không nên mang ra ngoài đi dạo lung tung thật là tốt. Đúng rồi, ta đột nhiên nghĩ tới trong nhà cửa thật giống như không khóa. Đi về trước, đem thương, súng trả lại Chiya sau. Ahagun Umiko liền chuẩn bị chạy trốn, nhưng còn chưa đi ra phòng họp. Hazuki Shizuku liền trực tiếp ôm lấy cánh tay của nàng. Nha, không cần phải gấp, ngược lại lấy trong nhà Umiko cất giữ những thứ kia khẩu súng coi như thật có tạc tiến vào cũng. Không dám trộm đồ, so với cái này, chúng ta vẫn là cùng đi ra ngoài ăn một bữa cơm đi. Coi như là để ăn mừng Eagle Jam phục sinh, nếu như là tại bình thường. Ahagen Umiko nhất định sẽ đồng ý Hazuki Shizuku mời, nhưng nghĩ tới một cái quốc tế tính tổ chức phạm tội người liền đứng ở bên cạnh mình. Ahagen Umiko liền cảm giác có chút run chân. Hay là thôi đi, chỉ có mấy người chúng ta mà nói tính là gì ăn mừng. Không bằng đợi ngày mai đem mọi người cùng nhau kêu đến lại thật tốt ăn mừng một chút, yên tâm đi. Ta đã thông báo mọi người. Còn không tìm được công tác người đều chuẩn bị cùng nhau qua tới. Ahagen tiếng nói vừa mới rơi xuống, Yagamiko liền một mặt đắc ý đem màn hình điện thoại di động bỏ đến trước mắt của nàng. Trước cộng lúc công tác, Ahagen Umiko còn cảm giác Yagamiko loại này tánh tình nóng này rất hợp tính cách của nàng, nhưng hôm nay nàng quả thật là hận không thể bóp chết Yagamiko. Ahaha, quả nhiên không hổ là Yagami đây, lại có thể nhanh như vậy cũng đã liên lạc tất cả mọi người. Ha ha, chỉ có đối với tốc độ tay một điểm này ta phi thường có tự tin đây. A, tệ hại, ta quên mất, sáng sớm hôm nay mẹ đã từng nói phải tới thăm ta. Các ngươi đi trước ăn đi, ta đi một chuyến trạm xe, ta cũng cùng đi chứ. Tiểu Quang ngươi lái xe ta không quá yên tâm đây. Tử tế quan sát một phen sau, Ahagen Umiko mới phát hiện Yagamiko cùng Toyamajin thật ra thì cũng đã phát hiện tay Chiya thương. Súng là thực sự thương. Súng, thân phận của Chiya cùng trước hắn nói là một cái nào đó thần bí thành viên của tổ chức. Trước đây bộ dáng kia thật ra thì tất cả đều là giả vờ. Vì chính là hạ thấp Chiya lòng cảnh giác, tốt tìm cơ hội len lén chạy đi. Hai tên khốn kiếp này. Tốt rồi, mấy vị, giới diễn liền tới đây đi. So với Chris Vinyard, kỹ thuật diễn xuất của các người kém quả thực quá nhiều. Chris Vinyard cũng là người của tổ chức các ngươi. Chris Vinyard cũng là người của tổ chức các ngươi. Chú ý tới ánh mắt của ba người sau. Hazuki Shizuku lúc này mới phát hiện chính mình thật giống như cũng bại lộ. Trên mặt lúc này lộ nở một nụ cười khổ. Không sai, Chris Vinyard cũng là tổ chức chúng ta chính giữa. Hơn nữa nàng bây giờ đang ở Nhật Bản. Nếu như thích ta có thể dẫn ngươi đi thấy nàng. Mấy người đều là cái loại này sẽ không che giấu. Mình biểu tình, Ahagun Umiko đem băng đạn rút ra lúc đi ra ngoài. Trên mặt các nàng khiếp sợ cũng đã đem các nàng bán đứng. Có thật không? Dĩ nhiên, bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi muốn gia nhập tổ chức. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, mặc dù coi như thả các nàng rời. Đi phòng trừng các nàng cũng sẽ không nói bậy bạ hoặc là báo cảnh sát. Nhưng vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Chiya vẫn là quyết định đem mấy người tất cả đều kéo vào trong tổ chức. Không cầu NP cầu bắp đậu, chắc hẳn các vị đều xem không ít điện ảnh. Nếu như là đã biết thân phận của ta, như thế lựa chọn của các ngươi cũng chỉ có hai cái. Gia nhập tổ chức, hoặc là mất tích bí ẩn. Nhưng là ở chính giữa điện ảnh những thứ kia tổ chức phạm tội không phải là đều không có kết quả tốt sao? Nghe được lời của Chiya sau, Yagami cô không khỏi phản bác đến. Sáng sớm hôm nay cùng Toyama Jin cùng nhau xem điện ảnh thời điểm nàng còn cảm khái qua thường ngày. Sinh hoạt quá buồn chán, kết quả không nghĩ tới cuộc sống của nàng nhanh như vậy liền không hàng ngày lên. Đây chẳng qua là điện ảnh mà thôi. Tổ chức chúng ta đã tồn tại mấy trăm năm thời gian. Chỉ cần có người địa phương liền có thành viên của chúng ta. Trừ phi thế giới có thể thống nhất. Nếu không tuyệt đối không có khả năng tiêu diệt tổ chức của chúng ta. Mặc dù trong tổ chức trừ phế, vật phản đồ lặn cũng chỉ còn lại có một cái Jin. Nhưng đối với tổ chức sinh mệnh lực Chiya vẫn tương đối có tự tin. Ít nhất tại thế giới còn không có thống nhất trong lúc đó. Không có khả năng có quốc gia có thể làm tắt đi tổ chức. Nhưng là ta nhớ được trước ngươi đã từng nói. Bởi vì người gọi là Jin đó, FBI cùng CIA người đều bị dẫn tới Nhật Bản tới rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, đó là chuyện của Jin. Trong tổ chức cơ tầng thành viên đều là đan tuyến liên lạc. Nếu như các ngươi gia nhập tổ chức mà nói Jin có lẽ có thể điều động các ngươi. Nhưng lại cũng không biết thân phận của các ngươi. Coi như hắn bị bắt các ngươi cũng sẽ không phải chịu dính dáng. Hơn nữa tổ chức lương căn bản là 500.000 đồng yên nha. Mỗi tháng liền tính cái gì cũng không làm liền có thể trực tiếp cầm đến 500.000 nguyên. Chiya âm thanh giống như ác quỷ địa ngục, mấy người đối với tổ chức cảm giác cũng dần dần không có. Ngay từ đầu kháng cự, PS, vốn là chuẩn bị 3.000 hoa tươi tăng thêm, nhưng là hai ngày nay ăn Tết, hơi có chút bận rộn, trước cởi thiếu một chút. Mặt khác Takimoto Haifumi là vợ ta, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.